Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Linh lung phúc địa nguy cơ. Về phần mỗi người 1000 mai cực phẩm đạo đan, đồng dạng cũng là chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Phải biết, tại xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong cực phẩm đạo đan số lượng có thể dùng trồng chất như núi để hình dung. Nhưng, đây đối với lục đại trí cường giả tới nói, dạng này thù lao, liền rất phong phú. Lập tức, 6 vị trí cường giả con mắt, lập tức liền phát sáng lên. Để bọn hắn đồng tâm, không phải 1000 ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực, mà là 1000 mai cực phẩm đạo đan. Tại tu chân giới, cực phẩm đạo đan số lượng có thể nói là phi thường thưa thớt, thậm chí có chút cực phẩm đạo đan ngay cả có tiền cũng mua không được. Có thể nghĩ, nếu là có nhiều như vậy tiên giới nguyên lực cùng cực phẩm đạo đan nơi tay, bọn hắn dùng để tại trung ương đại thế giới tiến hành khuyết trương tuyệt đối sẽ so hiện tại nhanh lên gấp bội cũng không chỉ. Lập tức bọn hắn lại đối xem một chút, lẫn nhau chậm rãi gật đầu. Tần Thiên lời nói này vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức liền tán thành giao dịch này. Nếu là có thể đánh tan hai đại tông môn chia cắt tài nguyên kia là tự nhiên tốt nhất. Nhưng coi như không thể đánh tan, chỉ cần có thể đánh lui, vậy cũng không có tổn thất cái gì. Dù sao, như Tần Thiên lời nói, bọn hắn xuất thủ một lần cũng không phải liều mạng. Tần Thiên cam kết thù lao đổi lấy bọn hắn một lần xuất thủ là đáng giá. Mà bọn hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là đan dược cùng tiên giới nguyên lực, vì nhiều như vậy tiên giới nguyên lực cùng đan dược, bọn hắn cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ linh lung phúc địa. Tốt, liền theo các ngươi lời nói, chúng ta lợi dụng này tạm thời ngươi đạt thành liên minh. Kim Long lão tổ nhẹ gật đầu, nói. Những người khác cũng là lần lượt gật đầu đồng ý Lạc Âm cùng Tần Thiên. Thấy thế, Tần Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là những lão gia hỏa này đều không đáp ứng, không xuất thủ trợ giúp linh lung phúc địa, đến lúc đó mình cùng Hạo Thiên Kính lực lượng, liền không khỏi quá đơn bạc. Hiện tại, có những này yêu giới trí cường giả gia nhập vào, thế cục khẳng định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lạc Âm cũng là nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía Tần Thiên sau lưng Thu Ánh Tuyết đám người, nhẹ giọng nói ra. Không có việc gì liền tốt, tiếp xuống các ngươi liền cùng Tần Thiên cùng nhau trở về đi. Bây giờ tông môn gặp cường địch vây công, các ngươi không tại, môn hạ rất nhiều đệ tử đều rắn mất đầu, tổ chức không dậy nổi hữu dụng công kích. Các ngươi mau chóng trở về, tổ chức riêng phần mình thủ hạ đệ tử, tổng đồng đánh lui cường địch. Vâng, trưởng giáo. Thu Ánh Tuyết đám người trầm giọng xác nhận. Lạc Âm sau khi nói xong, nàng đạo này ý niệm hình chiếu. Lần nữa hóa thành một đạo quang mang tiến vào đến Tần Thiên trong tay quấn quanh vậy căn bản mệnh tóc xanh bên trong biến mất không thấy. Cũng là lúc này, mấy vị kia yêu giới trí cường giả mới rốt cuộc chú ý tới Tần Thiên trên ngón tay quấn quanh cây kia tóc xanh. Bản mệnh tóc xanh. Kim Long lão tổ ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng của hắn đối với Tần Thiên cùng Lạc Âm quan hệ trong đó, lần nữa phát sinh đổi mới. Cho tới nay, bọn hắn đều đơn thuần cho rằng Lạc Âm chỉ là coi trọng Tần Thiên Thiên Phú để bạt một cái tuổi trẻ hậu bối mà thôi. Hiện tại xem ra, người trẻ tuổi kia, cùng Lạc Âm quan hệ trong đó, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, Lạc Âm làm sao cũng sẽ không đem mình bản mệnh tóc xanh quấn quanh ở kẻ này trong tay. Lúc này Thu Ánh Tuyết các nàng sắc mặt nghiêm túc, bất quá giờ phút này cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hiện tại xem ra, linh lung phúc địa đích thật là đụng phải Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông liên hợp vây công, nhưng tông môn tình huống hẳn là so với mình đám người trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Bằng không mà nói, Lạc Âm trưởng giáo liền sẽ không ý niệm hình chiếu tới nơi này, dù sao, dùng ý niệm hình chiếu tới là cần phân tán tâm thần. Nếu là thế cuộc quá khẩn trương, Lạc Âm coi như mạnh hơn cũng không dám làm như thế. Mà lần này còn có 6 vị yêu giới trí cường giả, có Tần Thiên, có Hạo Thiên Kính các loại tiến hành trợ giúp, chỉ cần tông môn kiên trì nhóm người mình chạy trở về, thế cuộc sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Trong lúc nhất thời, Thu Ánh Tuyết đám người đã không kịp chờ đợi muốn lập tức trở về đến tông môn chiến đấu. Cảm nhận được Thu Ánh Tuyết các nàng cấp bách, Tần Thiên cũng không còn nói nhảm, nhìn về phía Kim Long lão tổ bọn hắn, trầm giọng nói ra. Như thế, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi, sớm ngày giải quyết hết chuyện này, sớm ngày thu hoạch được chiến lợi phẩm, chắc hẳn chư vị tiền bối cũng nghĩ mau chóng giải quyết trung ương đại thế giới vấn đề. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Kim Long lão tổ nhẹ gật đầu. Lập tức. Mấy vị trí cường giả liền đại thủ nhẹ nhàng vung lên, không gian trực tiếp xé toạc ra, sau đó bọn hắn cất bước đi vào, biến mất không còn tăm tích. Thấy thế, Tần Thiên cùng Thu Ánh Tuyết các nàng cũng xé rách không gian cất bước đi vào. Trước kia Tần Thiên tại còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời điểm, muốn tiến hành đại thế giới phạm vi di chuyển xuyên thẳng qua gần như không có khả năng làm được. Mỗi một lần vượt qua đại thế giới đều cần hao phí thời gian không ngắn. Mà bây giờ, Tần Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn chỉ cần nhẹ nhàng xé rách không gian, liền có thể trực tiếp từ nơi này na di đến Linh Lung Phúc Địa. Tại huyền hoàng đại thế giới, vô biên vô tận Long Dương đại hải phía trên. Linh Lung Phúc Địa tông môn tại phần cuối của biển lớn như ẩn như hiện. Tại trong huyền hoàng đại thế giới, ba đại tông môn, lấy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cầm đầu, đạo tông bàn về nội tình thực lực, cũng so ra kém Thái Thượng Huyền Thanh Cung, nhưng trải qua hơn ngàn năm biến hóa, bây giờ Linh Lung Phúc Địa, lại là chính thức có được chống lại Thái Thượng Huyền Thanh Cung tư cách. Vạn năm trước đó, Linh Lung tiên cô nữ tử kia, như là kình thiên trụ, chống lên toàn bộ đại cục, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, đến lạc âm trong tay, Linh Lung Phúc Địa thực lực trở nên càng thêm cường đại. Mà lạc âm cũng chờ thế là một viên định hải thần châm. Bây giờ, lạc âm muốn đem Linh Lung Tuyết Sơn cái này cực phẩm đạo khí lột xác thành tiên khí, nàng cá nhân muốn xung kích tiên nhân cảnh giới, nếu là thành công, liền sẽ đánh vỡ huyền hoàng đại thế giới cách cục, Linh Lung Phúc Địa đến lúc đó sẽ một nhà độc đại. Đến lúc đó, vô luận là Thái Thượng Huyền Thanh Cung hay là Đạo Tông đều sẽ đứng trước tông môn bị diệt nguy hiểm. Cho nên, hai đại tông môn liền liên hợp lại trắng trợn tiến công Linh Lung Phúc Địa, ý đồ ngăn cản lạc âm bàn tính, nếu là có thể đem Linh Lung Phúc Địa nhất cử đạp diệt kia là không còn gì tốt hơn. Có thể nói, hiện tại lạc âm tại hai đại tông môn trong mắt chính là uy hiếp lớn nhất. Chỉ có tiêu diệt lạc âm mới có thể chân chính rút ra cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, tiêu trừ nguy hiểm. Mà bây giờ trận đại chiến này cũng đã bắt đầu. Hoặc là nói, hiện tại Linh Lung Phúc Địa đang đứng ở một trận trong nguy cơ. Nhìn một cái, chỉ gặp một tòa hùng vĩ chi cực đại trận đem toàn bộ Linh Lung Phúc Địa đều bao vây lại. Từ bên ngoài nhìn không ra, nhưng là tiến vào Linh Lung Phúc Địa bên trong, liền sẽ phát hiện. Hiện tại tòa này trên biển Tiên Sơn bao phủ tại dáng mây bên trong thánh địa, lúc này lại là khắp nơi bày biện ra một loại suy bại bộ dáng. Trăm ngàn hòn đảo toàn bộ đều đang thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, tảng đá từng khối nổ tung, vô số tiên hạc, tiên vượn, bạch lục các loại kỳ chân dị thú toàn bộ đều diệt vong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1292. Tiên khí lực lượng. Thậm chí trên bầu trời còn nổi lơ lửng một chút giao long thi thể. Chính là lạc âm nuôi dưỡng giao long bị giết chết, bởi vậy có thể thấy được cuộc chiến đấu này sự khốc liệt. Vô tận hỏa diễm tại Linh Lung Phúc Địa toàn bộ bên trong sơn môn thiêu đốt lên. Một tòa cử đại hòn đảo triệt để nổ tung mà ra trên bầu trời, dày đặc vô số tinh khiết trong suốt lôi đình. Những này lôi đình tựa như là tiên giới lôi phạt, tràn đầy một loại không linh thuần túy khí tức, nhưng trong đó uy lực lại là để cho người ta không lạnh mà run. Trừ cách đó ra, rất nhiều pháp bảo cường đại hư ảnh trên không trung như ẩn như hiện. Những này pháp bảo vậy mà đều là cực phẩm đạo khí. Mỗi một vị cực phẩm đạo khí đều có được lực lượng khổng lồ, mà lại đều có được khí linh, như thế phát huy ra uy năng càng là kinh khủng đến cực điểm. Những này cực phẩm đạo khí, có là một chuỗi Phật châu, có là kiếm, phất trần các loại, có được 4-5 kiện nhiều. Mỗi một kiện cực phẩm đạo khí khí linh đều không có bất kỳ cái gì phàm nhân khí tức, mặt mũi lãnh khốc đến cực điểm. Cực phẩm đạo khí uy áp ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra, làm cho sinh linh cảm thấy một loại bản năng uy hiếp. Ngoại trừ mấy món cực phẩm đạo khí bên ngoài còn có gần 30 kiện thượng phẩm đạo khí, uy năng đồng dạng không thể khinh thường. Những này cực phẩm đạo khí đuổi theo phẩm đạo khí, liên hợp lại triệt để vây khốn Linh Lung Phúc Địa, sinh ra đại trận lực lượng, một lần lại phá hủy lấy Linh Lung Phúc Địa bên trong hết thảy. Đương nhiên, những này cực phẩm đạo khí đuổi theo phẩm đạo khí cũng còn chỉ là tiếp theo mà thôi. Uy lực chân chính to lớn chính là tại những này đạo khí trung ương có một tôn tiên khí cái bóng theo gió mây phiêu đãng. Sinh ra lực lượng, đem Linh Lung Phúc Địa không gian từ thiên địa trong vũ trụ tách ra ngoài, bất kỳ cái gì cường giả đều rất khó thoát đi ra ngoài. Món kia tiên khí chính là một tôn lò luyện đan bộ dáng, chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung tiên khí Thái Thượng Tiên Lô. Cái này tiên khí thống lĩnh đông đảo cực phẩm đạo khí cùng thượng phẩm đạo khí tùy ý chấn động, Linh Lung Phúc Địa liền bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo Chí Tôn Thái Huyền, hắn đứng tại cái này tiên khí trung ương, quanh thân nguyên khí dâng lên, ngưng tụ ra một cái cử đại cái bóng. Thanh âm của hắn cuồn cuộn như là lôi đình, hơi chấn động trên bầu trời liền xuất hiện rất nhiều lỗ đen như là mở rộng khí, đem hắn thanh âm vô hạn làm lớn ra ngoài. Làm cho thanh âm của hắn biến thành giữa thiên địa duy nhất chân lý. Lạc âm, ngươi phí hết tâm tư luyện chế tiên khí, muốn thành tựu tiên nhân thân thể, vọng tưởng đánh vỡ huyền hoàng đại thế giới cân bằng, ta đã bẩm báo tiên khí, bây giờ, ta chính là mang theo tiên giới ý niệm mà đến, muốn triệt để đưa ngươi diệt trừ, tại ngươi luyện chế tiên khí thời khắc mấu chốt, bao phủ Linh Lung Phúc Địa, lần này coi như ngươi có lớn hơn nữa thần thông, cũng không trốn thoát được, bởi vì ta đạt được tiên khí lần trước, triệt để nắm trong tay tiên khí Thái Thượng Tiên Lô thống lĩnh rất nhiều đạo khí, bày ra tòa đại trận này, ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Lạc âm, ta đã luyện các ngươi 3 ngày 3 đêm, các ngươi nếu là không còn ra cái này Linh Lung Phúc Địa, nhưng liền không có. Thái Huyền mỗi một câu nói, ngữ khí đều tràn ngập một loại sát phạt hương vị, lòng tin nắm chắc. Tiên khí lực lượng thật là quá cường đại, tăng thêm bản thân hắn chính là chuẩn tiên nhân cường giả, không thể so với Lạc âm chinh lịch, hơn nữa còn đạt được tiên giới ý chí, có thể triệt để phát huy ra cái này tiên khí uy lực. Thái Thượng tiền bối, năm đó Linh Lung chính là chúng ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung phản đồ, cái này Linh Lung Phúc Địa, nói đến cũng coi là chúng ta Thái Thượng Huyền Thanh Cung sỉ nhục, lần này đúng là chúng ta thanh lý môn hộ thời cơ tốt, bất quá cái này Lạc âm mang theo đông đảo môn hạ đệ tử giấu ở cái này hư không bên trong, lại chậm chạp không chịu hiện thân, còn xin ngài phát động lực lượng chân chính, đem bọn hắn bức bách ra triệt để giết chết. Nhìn thấy chính mình nói xong nói về sau, trong Linh Lung Phúc Địa lại là không có động tĩnh chút nào, một điểm cái bóng đều không có, Thái Huyền không khỏi đối tiên khí Thái Thượng Tiên Lô nói. Thật sao? Những người này thật sự là minh ngoan bất linh, ngươi đã tuân theo tiên giới ý chí, bọn hắn cũng dám chống lại, mặc dù Thượng Thiên có đức hiếu sinh, bản tòa cũng không nguyện ý thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn đến bức bách bọn hắn, nhưng là đã các nàng không biết điều. Vậy cũng đừng trách bản tỏa vô tình. Kia to lớn tiên khí Thái Thượng Tiên Lô trung ương chỗ, phát ra máy móc ông minh chi thanh có một loại kim loại cảm nhận. Sau đó, một cỗ vô thiên cách địa ba động từ cách này tiên khí bên trong truyền vang ra. Như là cối xay thịt, từng đợt, chỗ đến, hết thảy tất cả thời không đều vỡ nát tan tành. Những cái kia thời không vỡ vụn về sau, thế mà hóa thành một cỗ khói xanh, mà khói xanh thì là lại lần nữa ngưng tụ thành hư ảo thời không. Đây quả thực là hóa thực thành hư vô thượng thủ đoạn. Tiên nhân chân chính cường giả mới có thể làm đến sự tình, liền xem như lĩnh ngộ bản nguyên chi lực chuẩn tiên nhân cường giả cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Âm ấm. Đương cái này một cỗ ba động đến cực hạn thời điểm, toàn bộ Linh Lung Phúc Địa toàn bộ đều lập tức vỡ vụn. Tại Linh Lung Phúc Địa chỗ sâu nhất trung ương một điểm trên vị trí, một điểm bạch quang từ trong đó hiện ra. Điểm này bạch quang chính là một ngọn núi, Linh Lung Tuyết Sơn. Linh Lung Phúc Địa Sơn Môn Chấn Tông Chi Bảo. Bây giờ tất cả linh lung phúc địa đệ tử các trưởng lão đều giấu ở cái này cực phẩm đạo khí bên trong. To lớn núi tuyết tại kia ba động bên trong, mưa gió tung bay, liên tục lay động không thôi. Lúc này linh lung tuyết sơn, như trước kia cùng so sánh, lại trở nên khác nhau rất lớn. Hình thể trở nên càng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là trong đó phát ra khí tức, lại là phi thường khủng bố, liền xem như cực phẩm đạo khí cùng so sánh, cũng là đại vu gặp tiểu vu. Thậm chí, nếu là Tần Thiên ở chỗ này, cũng biết một chút nhìn ra, lúc này linh lung tuyết sơn, ngay tại phát sinh thối biến, khí tức đã triệt để vượt trên bán tiên khí, chính hướng phía chân chính tiên khí xuất phát. Một cỗ tiên giới bản nguyên chi lực, từ trong linh lung tuyết sơn khuyết tán ra đến, rất hiển nhiên, Lạc Âm đang toàn lực luyện chế cái này cực phẩm đạo khí, muốn để nó triệt để lột xác thành chân chính tiên khí. Mà một khi linh lung tuyết sơn chân chính lột xác thành tiên khí, nói như vậy, hôm nay Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông vây quét, chỉ sợ cũng khó khăn. Phá diệt, hư ảo thời không tiêu diệt, luyện hóa. Nhìn thấy linh lung tuyết sơn rốt cuộc hiện ra Thái Huyền trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười. Trong miệng của hắn, nói ra bốn chữ, lập tức cũng không thấy hắn có động tác gì, một cỗ minh mông vô cùng quang mang đánh tới. Hướng phía kia to lớn linh lung tuyết sơn tiến hành công kích. Lập tức, phía trên linh lung tuyết sơn vạn đạo quang mang càng không ngừng bị bốc hơi. Chư thiên vạn giới, hết thảy nhân quả đủ loại đều đem tan theo gió, gieo xuống nhân, liền muốn tiếp nhận kết xuống quả. Trong lúc đó, một đạo to chi cực thanh âm vang vọng mà lên tiếp lấy linh lung tuyết sơn chấn động. Một đạo vô hình nhân quả chi lực bị dẫn sắt ra, bá khí vô biên cuồn cuộn mà đến, lập tức liền đem Thái Huyền phát ra cái này một cỗ quang mang cho tách ra. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293. Nhao nhao đuổi tới. Lạc Âm, ngươi rốt cuộc ra rồi. Thái Huyền trên mặt, lộ ra nụ cười rủ rỉ, thân thể của hắn bay lên. Lạc Âm, năm đó ta tại ngươi thọ thần sinh nhật bên trên, lấy một chiêu chi lực bại bởi ngươi, bị ngươi lấy đi một giọt tinh huyết, bất quá đối với ta tới nói, không tính là gì, nhưng hôm nay ta tới, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính, ngươi cái này cực phẩm đạo khí linh lung tuyết sơn, đang muốn bị bản thân ta sử dụng thần phục với ta, nó sẽ tại trên tay của ta bước vào tiên khí cấp bậc, mà ngươi sẽ triệt để tiêu vong. Chẳng những là ngươi, năm đó linh lung thành lập tòa này tông môn cũng muốn trở thành quá khứ. Đang khi nói chuyện, hắn một quyền đánh ra ngoài. Lập tức từ Thái Thượng Tiên trong lò phát ra một trận vù vù, một cỗ minh mông vô cùng lực lượng quán trú đến hắn trong thân thể. Một quyền này của hắn tựa như là có được tiên khí lực lượng uy năng, trực tiếp đem Lạc Âm thi triển ra cách này một cỗ nhân quả pháp tắc lực lượng đè bức bách xuống dưới, uy phong tới cực điểm. Đánh tan đạo này nhân quả chi lực, Thái Huyền ánh mắt hướng phía linh lung tuyết sơn nhìn lại, sau đó sắc mặt lại âm trầm xuống. Hắn coi là Lạc Âm muốn ra cùng hắn đường đường chính chính đánh nhau một trận, nhưng Lạc Âm chỉ là phát ra một đạo nhân quả pháp tắc chi lực, bản nhân nhưng không có từ trong linh lung tuyết sơn ra. Rùa đen rút đầu, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Thái Huyền ánh mắt híp lại, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm hàn mang, đón lấy, hắn xuất thủ lần nữa. Đồng dạng lại là đấm ra một quyền, hóa thành một đạo cuộn trào cột sáng, hướng phía linh lung tuyết sơn oanh kích mà đi. Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại linh lung tuyết sơn phía trước hư không đột nhiên đã nứt ra, sau đó hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, trong đó một cái bỗng nhiên bước ra một bước, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này quyền mang vạn trượng lớn nhỏ, mang theo một cỗ thuần túy đến cực hạn, phảng phất có thể tình hóa hết thảy hảo nhiên chi lực, nghênh đón đi lên, hai quyền đối bính tiếp lấy một cỗ tựa là hủy diệt gần sóng, khuyết tán ra ngoài. Cái gì? Đây là người nào? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện hai người, cùng cái này đột nhiên đánh ra cái này uy lực đáng sợ một quyền ra hỏa, Thái Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. hắn có thể vô cùng khẳng định xác nhận, hai cái này đột nhiên trống rỗng xuất hiện ra hỏa tuyệt đối không phải lạc âm. Mà lại, cái này phương viên mấy chục vạn dặm hư không đều đã bị hắn phong tỏa, nhưng đối phương lại như cũ có thể xé sách phong tỏa, đây là thực lực gì? Tối thiểu nhất đều là cùng hắn ngang cấp cường giả, chỉ có ngang cấp cường giả mới có thể làm đến điểm này. Ừ, thật là đáng sợ hảo nhiên chi lực, cái này một cỗ khí tức. Hảo thiên kính. Lúc này thái thượng tiên trong lò cũng là có một thanh âm truyền ra oanh minh như lôi đỉnh. Cái gì? Hảo thiên kính. Thái huyền sắc mặt lần nữa biến đổi. Bất quá, hắn tiếp xuống sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói ra. Liền xem như hảo thiên kính lại như thế nào? Bây giờ hảo thiên kính, nhưng đã không còn là viễn cổ thời đại cái kia hảo thiên kính. Nghe đồn hảo thiên kính thực lực đã rớt xuống rất nhiều, ngay cả tiên nhân thực lực đều không phát huy ra được, nhiều nhất chỉ là cùng ta tương đương mà thôi, có sợ gì? Nói. Hắn lại đấm một quyền đánh ra. Ầm ầm. Một quyền này uy lực càng thêm mãnh liệt, chẳng những từ thái thượng tiên trong lò rút lấy lực lượng quán chú đến trong cơ thể của hắn, mà lại chu vi mấy món cực phẩm đạo khí cùng đông đảo thượng phẩm đạo khí cũng nhao nhao quán chú lực lượng tới, hội tụ tại hắn quyền phong bên trong. Cho nên, một quyền này phía dưới, không gian vậy mà hiện ra một loại gần như hỗn độn trạng thái. Phảng phất không gian tất cả sinh cơ đều bị một quyền này của hắn cho diệt sát. Mà vừa mới xuất hiện hai thân ảnh, chính là Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên. Bọn hắn tại vừa rồi thời khắc, dẫn đầu đuổi tới. Trên thực tế, nếu là đơn thuần lấy Tần Thiên thực lực tiến hành đi đường, tốc độ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy, tới trước người cũng tuyệt đối không phải là hắn. Cho nên tại nửa đường thời điểm, liền đổi lại là Hảo Thiên Kính mang theo Tần Thiên tiến hành đi đường. Cũng chính vì vậy, Hảo Thiên Kính mới có thể dễ dàng như thế xé sách nơi này không gian phong tỏa lại tới đây. Đối mặt Thái Huyền cái này quyền thứ hai, Hảo Thiên Kính không nói gì, sắc mặt hắn bình tĩnh, đồng dạng lại đấm một quyền oanh ra. Vẫn như cũ là cuộn trào hảo nhiên chi quang lấp lóe, hung hăng hướng phía Thái Huyền quyền phong đánh tới. Ngu xuẩn, ngươi thật coi là có thể cùng ta so sánh. Ta một quyền này ẩn chứa một kiện tiên khí, còn có 5 kiện cực phẩm đạo khí, mấy chục kiện thượng phẩm đạo khí lực lượng, liền xem như lại đến một cái ngươi cũng không có khả năng chống lại ta. Thái Huyền cười ha ha một tiếng, đón lấy một quyền này va chạm, Hạo Thiên Kính thế mà bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mà Thái Huyền thì là toàn thân không nhúc nhích chút nào, đồng thời trên người hắn lực lượng càng lúc càng lớn. Thực lực của ta vốn là vô hạn tới gần tiên nhân cảnh giới, lần này càng là đạt được tiên giới ý chí, có thể mượn dùng tiên khí thái thượng tiền bối lực lượng, bây giờ ta có thể động dụng lực lượng có thể so với tiên nhân, ngươi biết không? Tiên nhân lực lượng. Thái Huyền bỗng nhiên lại bước ra một bước, quyền kình tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, phảng phất tất cả ánh sáng đều biến mất, cảnh vật cũng đã biến mất, nắm đấm của hắn chính là phiến thiên địa này duy nhất, hướng phía Hạo Thiên Kính thân thể oanh kích mà đi. Nhân đạo bí điển, văn minh đỉnh phong thăng hoa. Hạo Thiên Kính sắc mặt rét lạnh, tay hắn vồ lấy, lập tức trong lòng bàn tay có một cơn gió bão nổi lên, quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Phía trên, vậy mà hiện ra vô số nhân loại, văn minh sinh sôi tấn thăng tình huống. Cái này đoàn phong bão tại vẻn vẹn một cái trong chớp mắt, liền đã bành trướng đến cực hạn, hướng phía Thái Huyền nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Ngu muội, ngươi chỉ là một kiện nghèo túng tiên khí, uy lực chân chính ngay cả một kiện cực phẩm đạo khí thậm chí cũng không sánh nổi, làm sao có thể cùng ta so sánh? Phá cho ta! Thái Huyền quát lên một tiếng lớn. Lập tức quyền kình phía dưới, Hạo Thiên Kính phong bảo trực tiếp bị phá đến sạch sẽ, hắn quyền thế không thay đổi, một quyền liền oanh kích tiến vào Hạo Thiên Kính hộ thể cương khí nội bộ, tiếp xúc đến Hạo Thiên Kính bản thể. Cửu Thiên Kim Long, Long Giới Chi Môn, mở ra. Đúng lúc này, một đạo rủ dị kim sắc sương mù xuất hiện ở Thái Huyền sau lưng, cái kia kim sắc trong sương khói, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện. Chính là yêu giới trí cường giả Kim Long lão tổ, tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn cũng chạy tới. Rủ dị xuất hiện, thân thể của hắn lấp lóe, một chưởng đánh ra, lập tức, một cái nho nhỏ kim sắc cửa nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, vừa mới đánh tới Thái Huyền sau lưng, liền sinh ra một cỗ cường hoành vô cùng hấp lực, muốn đem Thái Huyền thu nạp vào đi. Hừ, cứ như vậy, cũng dám danh xưng long giới chi môn. Chỉ là ngươi tự thân tiểu thế giới huyễn hóa ra tới chứng nhãn pháp mà thôi, cho ta vỡ vụn, không nghĩ tới các ngươi yêu giới những lão già này cũng xuất hiện, đã như vậy, tới cũng sẽ không cần đi, đều lưu lại đi. Thái Huyền không chút nào kinh, hắn bỗng nhiên quay người, một chưởng liền đem kim long lão tổ trên bàn tay một con kia kim sắc cửa nhỏ đánh cho vỡ nát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1294. Đến lượt các ngươi xuất thủ. Đồng thời, hắn một cước nâng lên, xuyên tim mà ra, vậy mà trực tiếp đem kim long lão tổ thân thể đá đến vỡ nát, vỡ ra. Sau đó kim long lão tổ thân thể hóa thành vô số kim sắc xương mù. Muốn tản ra, một lần nữa công kích. Thái Huyền nói, hắn há miệng hút vào, trong miệng xuất hiện vòng xoáy, vậy mà đem kia từng tia kim sắc xương mù thu nạp đến hắn trong thân thể. Người này hiện tại phi thường hung mãnh, hắn đã cùng món kia tiên khí Thái Thượng Tiên Lô lực lượng kết hợp ở cùng nhau, uy năng rất là cường đại, lực lượng của ta bây giờ đích thật là so ra kém hắn, đáng tiếc. Ta nếu là khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, toàn lực thi triển thần thông phía dưới, chém giết người này vẫn rất có nắm chắc. Hạo Thiên Kính thân thể nhoáng một cái, sau đó thể nội tiên giới nguyên lực điên cuồng thiêu đốt, toàn lực chữa trị thương thế. Vừa rồi đối bính phía dưới, hắn nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng tại loại này chiến đấu bên trong, nếu là mang theo thương thế chiến đấu, cho dù là vết thương nhẹ cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí lại bởi vậy mà vẫn lạc. Cho dù là Hạo Thiên Kính cũng không dám mảy may chủ quan. Bất quá, hắn tốt xấu là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, dù là thực lực bây giờ rơi xuống, nhưng hắn nội tình cuối cùng còn tại đó, thậm chí, liền xem như lấy thực lực của hắn bây giờ, bị tiên nhân chân chính chộp tới, dùng tiên giới thiên hỏa luyện chế, cũng chưa chắc có thể đem hắn luyện hóa. Như hắn nói, Thái Huyền thực lực cùng tiên khí Thái Thượng Tiên Lô kết hợp ở cùng nhau, có thể so với tiên nhân, phi thường cường đại, hắn hiện tại thật không cách nào chống lại, trên lực lượng chênh lệch có chút lớn. Kim Long lão tổ liền càng thêm không phải là đối thủ của Thái Huyền. Nhưng là quá hoang tưởng, muốn giết chết Kim Long lão tổ hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Kim Long lão tổ dù sao cũng là một cái chuẩn tiên nhân cường giả, thậm chí có thể nói là yêu giới đệ nhất cường giả. Về mặt sức mạnh, có lẽ hắn so ra kém Hạo Thiên Kính, nhưng tuyệt đối không cách nào bị tùy tiện giết chết. Loại này cấp bậc cường giả đều có được mình thủ đoạn bảo mệnh. Kim Long vạn tượng tán ở thiên địa. Quả nhiên, vị này yêu giới chí cường giả bỗng nhiên thi triển ra một loại tuyệt đỉnh thủ đoạn. Ngàn vạn thế giới, lập tức xoay tròn, lập tức băng diệt, biến mất vô tung vô ảnh, để Thái Huyền công kích cuối cùng thất bại. Hừ, có chút ý tứ. Thái Huyền cũng không có thừa thắng xông lên, hắn nhìn xem Hạo Thiên Kính cùng thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa Kim Long lão tổ, cười nhạo nói. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn ngăn cản cước bộ của chúng ta, đây là không thể nào, ta suy đoán các ngươi yêu giới. Liền không chỉ là ngươi Kim Long lão tổ một người tới mà thôi. Năm cái khác đâu? Đều đi ra đi. Không thể lập tức giết chết Kim Long lão tổ, Thái Huyền căn bản cũng không để ý. Dù sao, hắn đã bố trí thiên la địa võng, có thể nói, nơi này hư không từ bên ngoài có thể xé sách tiến đến, nhưng là muốn ra ngoài, vậy liền quá khó khăn. Hắn tin tưởng coi như Hạo Thiên Kính cùng Kim Long lão tổ bọn hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Hắn bố trí tới thiên la địa võng chính là một cái thiên khiển đại trận, thậm chí ẩn ẩn cùng tiên giới lực lượng kết hợp với nhau, có thể mượn đến tiên giới lực lượng. Trừ cách đó ra, hắn cũng không phải một người ở chỗ này. Ngoại trừ hắn cùng Thái Thượng Tiên Lô bên ngoài, còn có mấy vị cùng hắn cùng cấp bậc cường giả đâu. Nương theo lấy Thái Huyền lời nói này rơi xuống. Lập tức tại Kim Long lão tổ bên người, tư không lần nữa bị xé nứt mà ra, sau đó năm thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Chính là yêu giới cái khác năm vị trí cường giả, Hồ Mị Nương, Thánh Tượng lão tổ, Thông Thiên lão tổ các loại tồn tại. Bọn hắn vừa xuất hiện toàn bộ bộc phát ra cường hoành vô cùng khí thế, đồng thời, nhao nhao đem pháp bảo đều tế ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Huyền, ánh mắt đồng thời liếc nhìn hướng Thái Huyền sau lưng mấy món cực phẩm đạo khí. Những cái kia cực phẩm đạo khí chủ nhân đều là cùng bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại. Mà nhìn thấy những người kia, Hồ Mị Nương ánh mắt của bọn hắn liền trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ha ha! Ha ha ha! Vậy mà thật tới, bất quá, ta hôm nay nhưng không có tâm tư cùng các ngươi bọn gia hỏa này chơi, chư vị, đến lượt các ngươi xuất thủ, đi thôi, một người một cái, không yêu cầu các ngươi đem bọn hắn giết chết, nhưng tối thiểu muốn ngăn chặn bọn hắn, đừng cho bọn hắn quấy rối là được. Thái Huyền cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên phất tay. Dứt lời. Lập tức một kiện cực phẩm đạo khí, bỗng nhiên bay ra ngoài. Cái này cực phẩm đạo khí khí linh, lập tức ẩn giấu đi, tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện cầm trong tay cực phẩm đạo khí, hướng phía Kim Long lão tổ bọn hắn phóng đi. Cái này cực phẩm đạo khí, chính là một kiện phất trần tản mát ra kim quang, mà chủ nhân của nó, lại là một tên hòa thượng. Trên mặt hiện ra một loại trách trời thương dân dáng vẻ, từ khí tức nhìn lại, người này, vậy mà đến từ Phật giới. Lão nạp Phật giới Độ Nan Thiền Sư, nghe qua Kim Long lão tổ chính là yêu giới đệ nhất nhân, bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay gặp mặt còn xin thí chủ chỉ giáo một hai. Cách này Độ Nan Thiền Sư vừa ra tay, mục tiêu trực chỉ Kim Long lão tổ. Mà lại, hòa thượng này thực lực, phi thường đáng sợ, phát ra khí tức, thậm chí không tại Kim Long lão tổ phía dưới, một thân Phật môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Mà lại... hắn xuất thân Phật môn thần thông đối với yêu ma dù quái có một loại trời sinh tác dụng khắc chế, cho nên hắn vừa ra tay Kim Long lão tổ bọn hắn sắc mặt chính là biến đổi. Bất quá rất nhanh Kim Long lão tổ lại là cười lạnh một tiếng, nói ra. Nguyên lai là Phật giới Độ Nan Thiền Sư cửu ngưỡng đại danh, bất quá, các hạ không tại Phật giới hào hào niệm kinh chạy tới nơi này lẫn vào loại chuyện này, cũng không phải người xuất ra diễn xuất. Cũng được, đã ngươi muốn cùng ta đường rẽ thuật, vậy chúng ta liền tìm một chỗ, hảo hảo đánh nhau một trận đi. Nói Kim Long lão tổ thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thiên vị trí, sau đó thân hình hắn khẽ động cùng Độ Nan Thiền Sư hướng phía nơi xa chạy ra mà đi, tại bên ngoài mấy vạn dặm triển khai chiến đấu. Theo Phật giới đại năng xuất thủ, rất nhanh, không đến chớp mắt, lại có một kiện cực phẩm đạo khí bay ra. Khí linh đồng dạng về tới bản thể, chủ nhân xuất hiện. Cái này cực phẩm đạo khí, khí tức liền không có vừa rồi cái kia Phật giới Độ Nan Thiền Sư phất trần cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, cái này cực phẩm đạo khí chính là một thanh trường kiếm. Phía trên, khắc vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn trận pháp, chủ nhân chính là một người mặc áo trắng nam tử trung niên. Tay hắn cầm cực phẩm đạo khí trường kiếm. Mặt không biểu tình, nhưng toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ khí tức dữ dội, để cho người ta chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy tâm thần táo bạo. Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo Thông Thiên lão tổ. Nhìn thấy người trung niên này nam nhân, Hồ Yêu Chí cường giả Hồ Mị Nương con ngươi bỗng nhiên co vào. Nhưng đón lấy trong mắt của nàng, lại bộc phát ra vô cùng mãnh liệt chiến ý. Ha ha! Hồ Mị Nương, nghe đồn biến hóa của ngươi chi thuật cử thế vô song, có thể mê hoặc bất luận cái gì tồn tại, vừa vặn ta tu luyện chính là tâm ma kiếm pháp, hôm nay liền để ta cùng ngươi hảo hảo đọ sức một trận, đến cùng là ngươi hồ tộc biến hóa mê hoặc thuật pháp lợi hại, hay là của ta tâm ma kiếm pháp càng hơn một bậc. Thông Thiên lão tổ trường kiếm trực chỉ Hồ Mị Nương, phát ra chấn thiên cười sang sảng âm thanh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Thiên tài đi nữa cũng vô dụng. Yêu giới Thông Thiên Đại Viên Vương nhìn thấy Thông Thiên kiếm phái Thông Thiên lão tổ thì là lông mày nhíu lại. Hắn cùng Thông Thiên lão tổ đạo hiểu là giống nhau, điểm này cho tới nay để trong lòng của hắn đều là phi thường khó chịu. Bởi vì, hắn tại yêu giới bên trong, xem như sống sót phi thường lâu lão cổ đồng, lúc trước hắn thành danh thời điểm thông thiên kiếm phái thông thiên lão tổ, vẫn là một cái hạng người vô danh đâu. Mà bây giờ, đối phương lấy một cái cùng hắn đồng dạng đạo hiệu, cùng hắn bình khởi bình tỏa, tại thông thiên đại viên vương trong lòng, hắn đã sớm muốn giết chết thông thiên kiếm phái thông thiên lão tổ. Một khi đem nó giết chết, như vậy thì chỉ có hắn cái này thông thiên lão tổ. Bất quá, nhìn thấy hồ mị nương xuất chiến, hắn cũng không có cướp đoạt, mà là nhàn nhạt nói ra. Hồ mị nương, ngươi nếu có thể giết hắn, ta liền cho ngươi ta một đạo bản nguyên chi lực. Nghe vậy, thông thiên kiếm phái thông thiên lão tổ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thông thiên đại viên vương trong mắt hàn mang lấp lóe. Trên thực tế, thông thiên đại viên vương muốn giết chết hắn, mà hắn lại làm sao không muốn giết rơi đối phương đâu. Hắn tại xuất chiến thời điểm, liền muốn qua chiến đấu mục tiêu là thông thiên đại viên vương, nhưng sau khi tự hỏi, vẫn là hồ mị nương thích hợp hắn. Bởi vì cùng hồ mị nương chiến đấu, hắn có thể lĩnh ngộ được rất nhiều liên quan tới tâm ma loại hình đồ vật, có thể càng nhanh tăng lên hắn đối đạo thuật lĩnh ngộ, gia tăng thực lực của hắn. Ha ha ha! Ta hết sức! Đối với thông thiên đại viên vương, hồ mị nương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có tuyệt đối đáp ứng. Mà tần thiên nhìn thấy cái này thông thiên lão tổ, lông mày hơi nhíu. Hắn dẫn đầu nghĩ tới, chính là đã bị mình dùng đại từ bi tâm chú độ hóa Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ chính là thông thiên kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử. Chính là thông thiên kiếm phái thiên tài nhất tồn tại, nghe đồn thông thiên kiếm phái đời tiếp theo trưởng giáo. Rất có thể chính là Lâm Kinh Vũ. Nhưng dạng này một nhân vật thiên tài lại bị mình hàng phục. Giờ khắc này Tần Thiên rất muốn thử nhìn một chút, dùng Lâm Kinh Vũ đi uy hiếp thông thiên lão tổ, để dừng tay, rời khỏi trận chiến đấu này. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền bị Tần Thiên bác bỏ. Dù sao, hắn cũng không xác định mình làm như vậy, cái này thông thiên lão tổ có thể đáp ứng hay không. Mà lại, đã để yêu tộc cái này 6 vị trí cường giả đến đây, như vậy, liền đương nhiên muốn để bọn hắn nỗ lực một chút mới được, mình cũng không cần phải làm loại chuyện này. Đằng sau nếu là phát sinh biến hóa gì, tại nếm thử cũng không muộn. Sau đó, hồ mị nương liền cùng thông thiên lão tổ cũng hướng phía một phương hướng khác chảy ra mà đi, lựa chọn một chỗ xem như chiến trường chiến đấu. Mà Tần Thiên cũng là giờ phút này đem Thu Ánh Tuyết các nàng từ thời không chi đỉnh bên trong phóng thích ra ngoài, sau đó các nàng hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính ôm quyền tiếp lấy bay người về phía Linh Lung Tuyết Sơn bay đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Linh Lung Tuyết Sơn cái này cực phẩm đạo khí ngay tại xung kích tiên khí, các nàng trở về có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu là lưu tại cách này bên ngoài tiến hành chiến đấu tùy tiện một cái trí cường giả đều có thể đưa các nàng nhẹ nhóm hủy diệt. Sư đón lấy, lần này là hai kiện cực phẩm đạo khí bay tới. Chủ nhân, một nam một nữ. Tần Thiên ngưng thần nhìn lại, nam người mặc thái thượng huyền thanh cung quần áo, rất hiển nhiên là thái thượng huyền thanh cung thái thượng trưởng lão hoặc là phó trưởng giáo. Pháp bảo là một cây trường thương màu bạc, thương mang phun ra nuốt vào ở giữa, tư không vặn vẹo chấn động. Mà nữ tử kia tại cảm nhận được trên thân phát ra khí tức về sau, Tần Thiên con mắt bỗng nhiên híp lại. Nữ tử này khí tức, hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, trong lòng hơi lưu chuyển, hắn lập tức liền nhớ lại, cái này một cỗ khí tức thuộc về ai. Lại là trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung Bích Tiêu Điện Bích La Thiên. Lúc trước Tần Thiên tại Cửu Tiêu Tiên Cung ẩn núp thời điểm đã từng gặp mặt qua Bích La Thiên, không nghĩ tới tại loại trường hợp này phía dưới, cái này Bích La Thiên vậy mà lại ở chỗ này. Cũng không biết cái này Bích La Thiên là đại biểu cho mình, vẫn là đại biểu Cửu Tiêu Tiên Cung mà đến. Nếu là cái sau, vậy liền ý vị sâu xa. Đón lấy yêu giới trí cường giả bên trong thánh tượng lão tổ cùng thông thiên lão tổ xuất chiến. Riêng phần mình ứng phó một cái đồng dạng chọn lựa mặt khác địa phương tiến hành chiến đấu. Cuối cùng, đạo tông một vị phó trưởng giáo thôi động một kiện cực phẩm đạo khí, cùng một vị thái thượng trưởng lão thôi động một kiện thượng phẩm đạo khí xuất thủ, phân đi cuối cùng hai cái yêu giới trí cường giả. Đến tận đây, Tần Thiên kéo tới 6 vị yêu giới trí cường giả, toàn bộ đều bị cuốn vào chiến đấu trong lúc nhất thời bị kéo ở. Nhìn đến đây, Thái Huyền ánh mắt, rốt cuộc lần nữa nhìn về phía Hạo Thiên Kính, nhìn về phía không hề có động tĩnh gì Linh Lung Tuyết Sơn. Về phần Tần Thiên, thì là trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì hắn liếc mắt một cách liền nhìn ra, đứng sau lưng Hạo Thiên Kính người trẻ tuổi, chỉ là một cách vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, dạng này cường giả đặt ở bất kỳ chỗ nào đều là mánh khóe thông thiên cường giả, nhưng tại trước mắt trong trận chiến đấu này chỉ là pháo hôi mà thôi. Lạc Âm, ngươi vẫn là không tuyển chọn đi ra không? Cũng được, các ngươi trốn ở Linh Lung Tuyết Sơn không ra, làm kia rùa đen rút đầu. Vậy ta liền triệt để hủy Linh Lung Tuyết Sơn, để các ngươi không có chỗ có thể ẩn núp. Lập tức, Thái Huyền một quyền đánh ra, hướng phía Hạo Thiên Kính đánh tới. Đồng thời, hắn còn há miệng phun một cái, vậy mà phun ra một đạo thật dài kiếm quang. Đạo này kiếm quang, sắc bén chi cực, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn chém giết mà đi. Thiên kiếm rơi xuống, không thể ngăn cản. Xoẹt! Đạo này kiếm quang hung hăng đánh vào Linh Lung Tuyết Sơn phía trên, lập tức ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết rất sâu. Thậm chí cả tòa Linh Lung Tuyết Sơn cũng bắt đầu sụp đổ. Linh Lung Tuyết Sơn mặc dù đang trùng kích tiên khí, nhưng nó hiện tại dù sao chỉ là nói khí, không phải chân chính tiên khí, căn bản không đủ để ngăn cản được Thái Huyền một chiêu này đánh giết. Dù sao, hiện tại Thái Huyền dung hợp tiên khí thái thượng tiên lô lực lượng quá cường đại, có thể so sánh tiên nhân chân chính khôi phục. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Lại là Lạc Âm còn không có xuất thủ, Tần Thiên ngược lại xuất thủ. Hai tay của hắn kết xuất một cái pháp ấm, tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc phù văn điên cuồng thôi động, trong hư không cuộn trào kim thuộc tính ngũ hành chi lực bị dẫn dắt ra, sau đó quán chú đến trong Linh Lung Tuyết Sơn, thế mà đem tổn hại Linh Lung Tuyết Sơn cho một lần nữa chữa trị. Cái gì? Đến gần vô hạn bản nguyên chi lực ngũ hành pháp tắc. Thấy thế, Thái Huyền chấn động toàn thân, nhìn về phía Tần Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ một cái tu sĩ, vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi, vậy mà người mang tiếp cận bản nguyên chi lực ngũ hành pháp tắc. Thật là một nhân vật thiên tài, bất quá thiên tài đi nữa cũng vô ích, hôm nay, liền dứt khoát đưa ngươi cũng cùng một chỗ hủy diệt đi. Hắn uy năng vô hạn, nhìn thấy Tần Thiên vận dụng ngũ hành pháp tắc chữa trị Linh Lung Tuyết Sơn, nhưng hắn không có đình chỉ, lần nữa há miệng phun một cái. Lại phun ra càng nhiều kiếm quang bao phủ đi qua, muốn đem Linh Lung Tuyết Sơn triệt để xoắn nát. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Tiên giới chi nhãn. Người này hiện tại mượn nhờ tiên khí, còn có thể câu thông tiên giới, đạt được gia trì thực lực rất mạnh rất mạnh. Từ trên lực lượng đến xem, đã có thể so sánh tiên nhân chân chính. Chúng ta phổ thông công kích, đối với hắn là không tạo được tổn thương chút nào. Hạo Thiên Kính sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Vậy phải làm sao? Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Mặc dù đối phương rất cường đại, nhưng trên thực tế Tần Thiên cũng không có cảm thấy e ngại. Rất đơn giản, hắn có được áp chủ bài. Mặc kệ là thời không chi đỉnh hoặc là số mệnh chi lực, coi như đánh không lại đối phương toàn thân trở ra, Tần Thiên vẫn là có tuyệt đối nắm chắc. Dù là đối phương có được tiên khí, nếu là Tần Thiên thi triển rất nhiều áp chủ bài, lại thêm Hạo Thiên Kính trợ giúp, liền xem như tiên nhân chỉ sợ đều ngăn không được hắn. Trực tiếp làm, dù là không tạo được tổn thương cũng phải thử một chút mới được. Ta cũng không tin bằng vào ta thực lực, lại thêm lá bài tẩy của ngươi còn không làm gì được hắn. Hạo Thiên Kính trong mắt, hiện ra vẻ ngạo nhiên, nói ra. Ngươi có thời gian pháp tắc thần khí, hắn liền không cách nào giết chết ngươi, mà ta đồng dạng cũng là như thế. Tiếp xuống ngươi trước không muốn thi triển số mệnh chi lực, mà là toàn lực thi triển hắc ám chi lực, phụ trợ ta. tốt, hắc ám pháp tắc, ma thần hiện. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên liền điên cuồng toàn lực thi triển hắc ám pháp tắc. Chỉ gặp thân thể của hắn, vậy mà đột nhiên hỏng mất, minh mông hắc ám chi lực bạo dũng mà ra, sau đó trên không trung hội họa ra vô số kinh văn. Mà Hạo Thiên kính thân hình khẽ động, hóa thành to lớn tấm gương, đầu nhập vào kinh văn kia bên trong, song song kết hợp ở cùng nhau. Nhất thời, không biết bao nhiêu ruột khóc sói gào thanh âm từ không trung vang vọng. Đón lấy, một tôn to lớn, cổ lão, như từ viễn cổ thời đại đản sinh hắc ám ma thần bắt đầu ngưng tụ, hợp thành một tôn ma tướng. Cái này ma tướng, không có bất kỳ cái gì diện mục, có, chỉ là cánh tay, đầu lâu, thân thể. Mặc trên người một kiện trường bào màu đen, phía trên thêu vô số phù văn, lít nha lít nhít, nhìn rất là kinh khủng. Trên người hắc ám chi lực thuần túy đến cực hạn. Nhưng tôn này ma tướng mặt ngoài thân thể bên trên, nhưng lại có một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang. Kia là Hạo Nhiên chi quang. Hạo Thiên kính quang mang, hắn hiện tại cùng Tần Thiên xem như tạm thời dung hợp làm một thể. Tần Thiên toàn lực thi triển hắc ám pháp tắc đến phụ trợ hắn. Trên thực tế, nếu là Tần Thiên có đầy đủ thực lực, hắn hoàn toàn cũng không cần đi phụ trợ Hạo Thiên Kính, tự thân liền có thể bộc phát ra vô thượng uy năng, nhưng bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ cường đại, không chống lại được bây giờ Thái Huyền, cho nên chỉ có thể phụ trợ Hạo Thiên Kính. Ma tướng vừa xuất hiện, hơi động đậy, lập tức liền đem thiên địa đều chuyển hóa thành hắc ám thế giới. Minh mông hắc ám chi lực lan tràn mà ra, không gian phát ra đáng sợ tiếng xèo xèo âm bị ăn mòn, mà Hạo Nhiên chi quang thì là cùng loại này hắc ám chi lực cùng tồn tại, đồng dạng lan tràn ra. Tràng cảnh này nhìn rất là vượt dị. Rõ ràng là hai loại khác biệt lực lượng cũng rất tốt cùng tồn tại, dung hợp, phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực. Lúc này, hắc ám chi lực không ngừng lan tràn, muốn đem tất cả gặp phải đồ vật đều ăn mòn rơi. Đáng chết, ngươi dám như thế. Cảm giác được kia mênh mông hắc ám chi lực cùng Hạo Nhiên chi quang uy lực, Thái Huyền sắc mặt lập tức biến đổi. Thậm chí, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy kia mấy chục kiện bố trí ra đại trận thượng phẩm đạo khí, bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên, những cái kia hắc ám chi lực xâm lấn trực tiếp bắt đầu đưa chúng nó tiến hành ăn mòn, mặc dù ăn mòn tốc độ phi thường chậm, nhưng đây là một cái nguy hiểm dấu hiệu. Thái thượng tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Thái Huyền bỗng nhiên giống to. Dứt lời. Hừ, tốt một cái Hạo Thiên kính, còn có như vậy thủ đoạn, dùng Hạo Nhiên chi quang cùng hắc ám chi lực kết hợp, muốn dùng cái này tới thực bản thể của ta. Đơn giản không thể tha thứ. Tiên khí Thái Thượng Tiên Lô khí linh, phát ra vô cùng thanh âm lãnh khốc. Ngay sau đó, một đạo tiên quang bỗng nhiên xuất vào Thái Huyền trong thân thể, lập tức Thái Huyền lực lượng lại bắt đầu liên tục tăng lên, thân thể trở nên càng cao hơn lớn, thế mà cùng tôn này hắc ám ma tướng so sánh vai. Chỉ gặp Thái Huyền đối mặt tôn này ma tướng trực tiếp đưa tay chính là một chảo. Một cái đại thủ che khuất bầu trời, áp bách không gian, làm cho ma tướng thân thể không ngừng mà thu nhỏ, sau đó bắt đầu đem nó thân thể đánh vỡ. Nhưng là tôn này ma tướng nhưng cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp vung tay lên, một đạo Hạo Nhiên chi quang cùng hắc ám chi lực kết hợp lực lượng xuất hiện trên không trung, ngưng tụ ra một cách âm thầm chữ. Những này ngầm chữ, có là thượng cổ văn tự, có là cận đại văn tự, có là khoa đầu văn chữ, có là giáp cốt văn chữ, có là hình thú văn tự, có là thiên thư, còn có yêu giới văn tự, chữ viết của tiên giới, chữ viết của thần tộc. Đủ loại cửu thiên chư giới bên trong tồn tại kiểu chữ đều tại Hạo Thiên kính viết phía dưới bắn ra. Kia ngầm chữ thiên kỳ bách quái, nhưng mỗi một loại kiểu chữ lại đều đại biểu cho một loại hắc ám lực lượng, hoặc là nói là hắc ám ý chí. Lập tức thiên địa u ám, hắc ám giáng lâm, lan tràn thế giới. Hạo Thiên kính lấy nghiêm nghị Hạo Nhiên chi lực viết hắc ám, có thể nói là chính đạo cùng hắc ám dung hợp, có thể nói loại dung hợp này quy về bản nguyên, đạt tới hắc ám đầu nguồn, ngược dòng tìm hiểu đến hắc ám đản sinh chân lý. Hắc ám vô biên. Minh mông hắc ám chi lực tán phát ra, đó là một loại chân chính bản nguyên hắc ám chi lực, bị Hạo Thiên kính từ thiên địa ở giữa rút lấy ra, vây khốn Thái Huyền. Lập tức, liền lập tức đem Thái Huyền Bảo phát đi ra tiên quang áp chế xuống, thậm chí ngay cả tiên khí Thái Thượng Tiên Lô tiên đạo pháp tắc cũng bắt đầu từng khúc vỡ tan, bên trong khí linh phát ra phẫn nộ nguyền rủa thanh âm. Không hổ là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, thủ đoạn thật là lợi hại. Tiên giới gia trì. Đối mặt dạng này phản kích, Thái Huyền đột nhiên cao giọng ngâm nga, lực lượng của hắn vậy mà lần nữa tăng lên, đồng thời trong miệng ngâm sướng nói: Vĩnh hằng tiên khí, ta kế thừa ý chí của ngài, đối cái này ô uế thế gian tiến hành thanh tẩy, hiện tại cái này ô uế thế gian ra đời cường đại hắc ám chi ma, ngài mời mở ra thiên nhãn, nhìn một cách đi, câu thông thiên nhãn. Một đạo quang mang bỗng nhiên từ Thái Huyền trong thân thể liền xông ra ngoài. Ô ô ô. Tại kia vô số không gian, vô số thế giới tinh bích chỗ sâu, ẩn tàng tiên giới bình chứng đột nhiên mở ra. Đón lấy, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, cái này vòng xoáy nhìn tựa như là một cái cổ lão ánh mắt, nháy nháy, dùng cao cao tại thượng, bao trùm bất luận cái gì pháp tắc phía trên thần thái, nhìn xem toàn bộ tu chân giới. Cái này chính là thiên nhãn tiên giới dùng để giám thị tu chân giới con mắt. Ngày đó mắt đột nhiên bắn phá tới, liền thấy kia một tôn ma tướng, dùng hạo nhiên chi quang cùng hắc ám chi lực dung hợp một loại lực lượng, viết lấy từng cái ngầm chữ, lập tức kia vòng xoáy khổng lồ trong ánh mắt, liền hiện ra một cỗ phẫn nộ cảm xúc. Thiên nhãn phẫn nộ. Lão thiên có mắt. Tiên giới thiên nhãn, gia trì thân thể ta. Thái Huyền thấy thế, mừng rỡ trong lòng, khuấy động vô cùng, liên tục giống to. Tiếp nhận tiên giới ý chí. Nhịp huyết tiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Vậy cũng chưa chắc. Ầm ầm. Nương theo lấy Thái Huyền tiếng sống rơi xuống. Lập tức, ngày đó trong mắt, vậy mà thẳng tắp mãnh liệt bắn xuống tới một đạo phi thường minh mông khổng lồ quang mang. Đạo ánh sáng này mang bên trong ẩn chứa một đạo cuộn trào mà minh mông ý niệm. Những này ý niệm bên trong thậm chí có rất nhiều nói không rõ ràng, nói không rõ tiên giới pháp tắc trực tiếp dung nhập vào Thái Huyền trong thân thể. Lập tức, một cách đến từ tiên giới thanh âm, loáng thoáng quanh quẩn hư không. Ban thưởng ngươi tiên giới ý chí, diệt sát hắc ám chi ma. Đa tạ tiên giới ban thưởng. Thái Huyền lập tức tiếp xúc đến những này ý niệm, cả người trở nên vô cùng trang nghiêm. Tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch sành sanh, thay vào đó là thần thánh, vô cùng thần thánh. Một khúc tiếng trời, vậy mà từ trên người hắn bắn ra. Kia tiếng ca âm phù, vậy mà hóa thành thực thể, vô số âm phù, hóa thành vô số thiên binh thiên tướng. Thậm chí còn có tiên giới nguyên linh kim giáp chiến tướng, hộ pháp thiên vương. Toàn bộ đều vây quanh Thái Huyền quanh thân xoay tròn, cùng lúc đó, một cỗ dược dị pháp lực ba động tán phát ra ngoài, tất cả nguyên khí đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Mà lại, tại hắn hô hấp ở giữa, đột nhiên hư không bên trong, một đầu nhìn như dòng nguyên khí đường cong phá không mà đến, chui vào trong cơ thể của hắn. Cái gì? Nguyên thủy chi khí. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên thân thể chấn động, trong lòng chấn động vô cùng. Đối với nguyên thủy chi khí, bọn hắn đều cũng không xa lạ chút nào, là lấy lập tức liền đã nhìn ra, vừa rồi kia một đạo nguyên khí đường cong chính là so tiên giới nguyên lực cao cấp hơn nguyên thủy chi khí. Cũng không biết đây là tiên giới thưởng xuống tới, vẫn là Thái Huyền kế thừa tiên giới ý chí về sau mình hấp thu đến. Trong chớp mắt, Thái Huyền lực lượng so với vừa rồi càng thêm cường đại. Cả người hắn thân thể hình thái đều phát sinh biến hóa cực lớn. Từng đạo tiên quang ngưng kết thành thải sắc trường hồng, vây quanh thân thể của hắn tại xoay tròn lấy, liên tiếp tản mát ra một cỗ cường tráng mạnh mẽ hương vị. Không tốt, hắn triệt để kế thừa tiên giới ý chí, hấp thu kia một đạo nguyên thủy chi khí, để tu vi của hắn tạm thời đạt đến tiên nhân tình trạng, mặc dù còn không có tiên nhân tiên giới bản nguyên pháp tắc. Nhưng là từ lực lượng cùng thần thông đã cùng tiên nhân chân chính không hay. Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên trong lòng lần nữa cảm thấy chấn kinh. Lúc này Thái Huyền, mặc dù không phải chân chính tiên nhân, nhưng đã có được tiên nhân thủ đoạn. Mà lại, Lần này sau khi chiến đấu, chờ tiên nhân lực lượng từ trên người hắn rút đi, hắn triệt để hấp thu kia một đạo nguyên thủy chi khí, lĩnh ngộ tiên giới ý chí, như vậy, hắn liền muốn lập tức bước vào chân chính tiên nhân cảnh giới, một bước lên trời. Tần Thiên suy đoán đối phương sở dĩ có thể câu thông tiên giới, hẳn là tiên khí thái thượng tiên lô thủ đoạn, mà tại tiên giới thái thượng huyền thanh cung mặc dù không tính là đỉnh tiêm cấp bậc thế lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Rất hiển nhiên, lần này thái huyền câu thông cách gọi là tiên giới ý chí, chính là tiên giới thái thượng huyền thanh cung. Hắn mượn tiên giới thái thượng huyền thanh cung lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn như thế, nhưng loại lực lượng này cũng tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tu chân giới. Đừng nhìn trước đó Hạo Thiên Kính có thể tùy tiện chém giết một đạo tiên nhân ý chí phân thân, nhưng là đó cũng không phải tiên nhân bản thể, một đạo tiên nhân ý chí hình chiếu phân thân có lực lượng không đến bản thể 1/10. Một khi tiên nhân chân chính xuất hiện, hiện tại Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên tuyệt đối ngăn cản không nổi. Ha ha ha! Ta thật muốn cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta căn bản là không có cách đạt được tiên giới ý chí gia trì cùng ban thưởng, làm cảm tạ các ngươi lễ vật, liền để ta đến giết các ngươi đi. Thái huyền trên mặt chảy ra một cỗ tuyệt đối trường khống thần sắc tới. Tiên nhân, triệt để siêu việt người, đạt đến mặt khác một cảnh giới, tiến hóa đến một dạng sự sống khác tồn tại. Loại cảm giác này để hắn say mê không thôi. Có cảm giác rất mãnh liệt, hắn hiện tại muốn tiêu diệt trước mắt những này sâu kiến, sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Vô luận là Tần Thiên, vẫn là Hạo Thiên Kính, giờ phút này đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trên thực tế bọn hắn thực lực điệp ra, mặc dù nói không thể đánh giết có được tiên khí thái huyền, nhưng hoàn toàn là có thể chống lại. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà thực lực lần nữa tiêu thăng đến loại trình độ này, cuộc chiến đấu này tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ gian nan tới cực điểm. Tần Thiên mặc dù còn chưa sử dụng áp chủ bài, nhưng trường hợp như vậy, liền xem như vận dụng áp chủ bài, dù là có thể chém giết đối phương, nhưng Tần Thiên cũng tuyệt đối phải trả một cái giá thật là lớn mới được. Có được tiên nhân thực lực, loại địch nhân này thật là đáng sợ. Hừ, hai người các ngươi dám can đảm phản kháng tiên giới sâu kiến, các ngươi bây giờ mới biết ta đáng sợ. Bất quá đã muộn, ngươi Hạo Thiên Kính nếu là ở vào đỉnh phong thời khắc, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi trong mắt ta liền như là sâu kiến, tiếp xuống ta muốn triệt để diệt sát các ngươi, để các ngươi cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Thực lực tiêu thăng đến sánh ngang tiên nhân trình độ, Thái Huyền lập tức liền mặt mày hớn hở, lập tức tất cả thượng phẩm đạo khí, thậm chí là tiên khí thái thượng tiên lô vận chuyển uy lực đều tăng lên nhiều gấp mấy lần. Lập tức, áp lực nghiêng trời lệch đất, bốn phương tám hướng, liền thấy từng đầu trật tự pháp tắc ngưng tụ thành gông xiềng dây xích tại giữa trời xen lẫn. Đón lấy Thái Huyền đại thủ một nắm, giữa trời liền xuất hiện một cái cự đại bọt khí, đem Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bao vào. Lập tức, Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bị bao khỏa tại cái này to lớn bọt khí bên trong, hai người cảm nhận được một cỗ đáng sợ vô cùng khí tức, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức tiến hành trùng sát. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể trùng sát ra ngoài, liền ngay cả Hạo Thiên Kính kia cường hoành thần thông đều không được cái tác dụng gì, đang dần pha được hạ tán loạn, tựa như là bị phong ấn lên hổ phách đồng dạng. Làm sao bây giờ? Cái này bọt khí bên trong ẩn chứa tiên giới lực lượng, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ là không xông ra được, trừ phi ta hao phí vạn năm tuổi thọ thi triển số mệnh chi lực mới có cơ hội lao ra. Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc, dùng thần niệm cùng Hạo Thiên Kính trao đổi. Vậy cũng chưa chắc, chỉ bất quá kia Linh Lung Tuyết Sơn tấn thăng tiên khí tốc độ quá chậm kia lạc âm, chẳng lẽ lại còn không có làm tốt xung kích tiên nhân cảnh giới chuẩn bị. Hạo Thiên Kính thì thào nói, sau đó trên mặt hiện ra một loại quyết đoán thần sắc. Ngươi không cần hao phí tuổi thọ đến thi triển số mệnh chi lực, dạng này giá quá lớn, ta có một môn đạo thuật cũng chưa chắc không phá nổi khí này cua, chỉ bất quá ta môn đạo thuật này chí ít cần chục tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực. Tiên giới nguyên lực không là vấn đề, tùy tiện dùng. Tần Thiên vội vàng nói. Bất quá, ngươi muốn thi triển đạo thuật gì? Hạo Thiên Kính mặc dù rớt xuống thực lực, Nhưng là hắn thân là viễn cổ tiên khí, có áp chủ bài thủ đoạn kia là rất bình thường, mà Tần Thiên rất muốn biết, dưới loại tình huống này, Hạo Thiên Kính đem thi triển ra đến cùng là đạo thuật gì? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Đều phải chết. Về phần tiên giới nguyên lực, Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Chục tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực mà thôi, không đáng kể chút nào. Đừng nói là chục tỷ, liền xem như trăm tỷ, vậy cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thiên địa nhân thiên chương bản nguyên hợp nhất. Đón lấy, Hạo Thiên Kính nói thẳng ra câu nói này, chợt một cỗ huyền ảo vô cùng ý niệm truyền tới Tần Thiên trong lòng. Tần Thiên con mắt lập tức liền phát sáng lên. Trên người hắn có hào quang rực rỡ hiện ra đến toàn bộ thân thể, hóa thành một làn khói mù quấn quanh ở phía trên Hạo Thiên Kính, sau đó sương mù hơi xoay tròn, liền dung nhập vào trong Hạo Thiên Kính. Sau đó Tần Thiên tâm niệm vừa động, xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong chục tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực bỗng nhiên quán trú đến Hạo Thiên Kính thể nội. Sau đó, Hạo Thiên Kính biến hóa ra bản thể, một mặt to lớn tấm gương, minh mông hạo nhiên chi quang xuất hiện, lập tức liền ngưng tụ ra tam thiên hoa lệ văn tự thiên chương. Đón lấy, Hạo Thiên Kính phát ra răng rắc tiếng vang, đột nhiên nổ tung, hóa thành một ngày, một chỗ, một người. Trời ở trên, đất ở dưới, người ở trung ương. Người kia, ngày ấy kia địa, từng chiếc tương liên, hợp hai làm một đồng thời chấn động. Răng rắc. Cái kia bọt khí, thế mà bắt đầu bị xé nứt mở, bị Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên vọt ra. Cái gì? Lại dám phá hư ta dùng tiên giới chi lực ngưng tụ thành bọt khí, lá gan của các ngươi thật là có thể bao trùm thương thiên. Vừa mới thực lực tăng nhiều Thái Huyền lập tức giận tím mặt, hắn lần nữa lật bàn tay một cái, lại là một cái cự đại bọt khí tầng tầng bao khỏa tới. Sau đó, Thái Huyền cong ngón búng ra, hai đạo kình phong ngưng tụ thành hai đạo trường thương, hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính mãnh liệt bắn mà tới. Cái này hai thanh trường thương thế mà cũng bao hàm tiên đạo pháp tắc, chẳng khác gì là tiên khí một kích. Không được. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lần nữa sa vào đến đối phương bọt khí trói buộc bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hai đạo ẩn chứa tiên đạo pháp tắc trường thương hướng phía mình xuyên tâm sát tới. Ngay cả tránh né đều không thể làm được. Oanh! Nhưng, ngay lúc này, từ trong Linh Lung Tuyết Sơn đột nhiên bay ra một đạo bạch mang. Mấy vạn trượng lớn nhỏ, cái này lại là một đạo kiếm mang. Đạo này kiếm mang vừa xuất hiện trên không trung ầm vang một chút trực tiếp nổ tung. To lớn xung kích ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra, như sơn băng hải tiếu, hướng phía cái kia bọt khí đánh tới, muốn giải cứu Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính. Tiếp lấy, tại đoàn kia kiếm mang nổ tung lên thời điểm, một vị người mặc quần áo màu trắng nữ tử xuất hiện ở không trung. Dung mạo thanh lệ, không tính là cực đẹp, nhưng khí chất không tầm thường trên thân phát ra khí tức, so ra kém Lạc Âm, nhưng cũng vô hạn tiếp cận chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả. Trên tay của nàng cầm một kiện đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí, nói đúng ra là một kiện tiếp cận cực phẩm đạo khí pháp bảo, một thanh như là thủy tinh trường kiếm. Rất hiển nhiên, nữ tử này hẳn là Linh Lung Phúc Địa một vị cao tầng cường giả, không phải Thái Thượng trưởng lão chính là Phó trưởng giáo. Nữ tử này vừa xuất hiện tại kia một đạo kiếm mang bảo tạc bên trong, thân hình của nàng khẽ động, vậy mà bá một chút tiếp cận Thái Huyền, trường kiếm trong tay nổi lên đáng sợ kiếm khí, hung hăng đâm vào Thái Huyền trên thân. Ừ, không nghĩ tới xuất thủ sẽ là ngươi Thanh Loan, ngươi mặc dù là Linh Lung Phúc Địa Phó trưởng giáo, nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp, ngay cả chuẩn tiên nhân cảnh giới cũng còn không có đạt tới, chỉ bằng ngươi dạng này thực lực, trong mắt ta chỉ là sâu kiến, loại trình độ này công kích căn bản không có khả năng phá được phòng ngự của ta. Thái Huyền phát ra khinh miệt vô cùng tiếng cười lạnh, trên thân thể thần hồng bay múa, phun ra nuốt vào ở giữa. Lập tức liền đem kiếm mang đánh sơ xác, đón lấy bàn tay của hắn hướng phía nữ tử kia vồ bắt mà đi. Nữ tử kia lại là Linh Lung Phúc Địa một vị phó trưởng giáo, tên là Thanh Loan. Lui. Thanh Loan thân hình khẽ động, như đồng du cá rụt trở về, tránh né lấy Thái Huyền Vô bắt, đồng thời trường kiếm trong tay của nàng lần nữa vung vẩy xuống dưới, lại là một đạo mấy vạn trường kiếm mang xuất hiện cùng Thái Huyền đại thủ tiến hành va chạm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia bọt khí lần nữa bị phá vỡ, Thanh Loan đầu ngón tay một chiêu, liền đem Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên Tử trong đó dẫn dắt ra. Sau đó ba người bọn hắn hội tụ ở cùng nhau, cùng Thái Huyền tiến hành giằng co. Tần Thiên tiểu hữu, Hạo Thiên Kính tiền bối, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, ta tên Thanh Loan, là Linh Lung Phúc Địa phó trưởng giáo. Thanh Loan ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn xem Thái Huyền, đồng thời đối Tần Thiên nói với Hạo Thiên Kính. Nguyên lai là Thanh Loan phó trưởng giáo, xin hỏi hiện tại Lạc Âm tiên cô như thế nào? Linh Lung Tuyết Sơn bên trong thế cục như thế nào? Tần Thiên liền vội vàng hỏi. Hắn hiện tại rất muốn biết Lạc Âm luyện chế Linh Lung Tuyết Sơn thuế biến tiên khí đến một bước nào, bởi vì bọn hắn không thể tiếp tục như thế kéo dài thêm, trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng thời gian dài kéo dài thêm, coi như Tần Thiên có được hải lượng tiên giới nguyên lực, cũng tuyệt đối là ngăn cản không nổi một cái có được tiên nhân lực lượng đối thủ. Nghe vậy, Thanh Loan vội vàng truyền âm nói, yên tâm đi, đã đến thời khắc mấu chốt. Hết thảy đều tại trưởng giáo chí tôn trong khống chế, vừa rồi nhìn thấy hai vị chỗ sâu nguy hiểm, cũng là trưởng giáo chí tôn để cho ta xuất thủ. Hừ, các ngươi coi là ba cách liên hợp cùng một chỗ, liền có thể chống lại ta rồi. Vô dụng. Thái Huyền xem xét, cũng không có lập tức lại ra tay, mà là lặng lặng đạp không mà đứng, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem Tần Thiên ba người bọn hắn, thở dài nói. Đáng tiếc, ba người các ngươi, một cách là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, một cách là có được có thể xưng yêu nghiệt thiên phú thiên tài, một cách là Linh Lung Phúc Địa phó trưởng giáo, cũng là cường giả, nhưng là ba người các ngươi, hôm nay cũng phải chết ở nơi này, bất quá, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức để Lạc Âm ra đi, ta ngay cả bốn người các ngươi cùng một chỗ tiêu diệt. Thái Huyền, Thanh Loan lúc này nói chuyện cười lạnh liên tục. Ngươi không nên đắc ý, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức rời đi, bằng không mà nói, ngươi đem hối hận cũng không kịp. Trong ánh mắt nàng, không có chút nào lo lắng, có, chỉ là vô tận mỉa mai. Tựa hồ, có được tiên nhân thực lực Thái Huyền, lập tức liền muốn đại họa trước mắt. Cái gì? Hối hận cũng không kịp. Ha ha, ha ha ha. Đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Thái Huyền cười ha ha, nói ra. Chẳng lẽ, Lạc Âm nữ nhân kia tại tu luyện một môn khoáng thế đạo thuật. Đừng nói là nàng đã bước vào tiên nhân cảnh giới. Vẫn là đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện chế thành tiên khí. Vừa ra tay liền có thể lật bàn. Tình huống của nàng, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nàng không có tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Linh Lung Tuyết Sơn cũng không có lột xác thành tiên khí. Lại nói coi như nàng đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện chế thành tiên khí, thì tính sao? Căn bản sẽ không là đối thủ của ta, hôm nay, Linh Lung Phúc Địa chú định muốn bị ta hủy diệt trong tay ta. Hắn đang nói chuyện thời điểm cả người lần nữa bước ra một bước. Trên thân thần hồng giao thoa trên dưới phấp phới, sau đó hắn phân biệt đánh ra ba quyền. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Tiên nhân rồi không được sao? Cách này ba quyền nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là cách này ba quyền Thái Huyền lại đem tám thành lực lượng đều dung hợp đến trong đó. Trên người hắn tiên giới ý chí lực lượng đều ở trong đó. Đương quyền thứ nhất đánh ra thời điểm chỉ gặp có một vệt ánh sáng nguyên từ trong bóng tối ra đời. Đương quyền thứ hai đánh ra thời điểm vô số quang mang bắt đầu chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đương quyền thứ ba đánh ra thời điểm những thế giới này nguồn sáng lập tức liên hợp ở cùng nhau, vậy mà hợp thành một cái thế giới. Ba quyền ra đời một cái thế giới. Thế giới này trực tiếp khuyết trương mà ra, lập tức Tần Thiên, Hạo Thiên Kính cùng Thanh Loan, liền thấy toàn bộ thiên địa đều biến mất. Thay vào đó, lại là một mảnh tinh không. Chu vi tràng cảnh biến thành một thế giới lạ lẫm, phảng phất Thái Huyền một quyền đem bọn hắn chuyển rời đến một thế giới khác. Đây không phải chân thực, là huyễn tượng. Tần Thiên nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Chúng ta đồng loạt ra tay, tập trung một điểm, đâm rách cái này huyễn tượng thế giới yếu kém nhất khâu, là ở chỗ này. Hắn đánh ra tới cái này huyễn tượng thế giới, còn không có đạt tới chân thực trình độ, có rất lớn sơ hở, còn kém rất rất xa tiên nhân chân chính thủ đoạn, không có loại kia đại la tiêu dao, vĩnh hằng tự tại ảo diệu. Tại Tần Thiên lúc nói chuyện, Hảo Thiên Kính cùng Thanh Loan lập tức liền thấy trong thế giới này quả nhiên có một cái yếu kém khâu. Thế là, ba người bọn hắn liên thủ lại, một trận xoay tròn, hóa thành to lớn mũi khoan, bỗng nhiên chui ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấu ta thế giới này yếu kém nhất địa phương, vậy mà không phải Hảo Thiên Kính, mà là ngươi người trẻ tuổi này. Nhãn lực của ngươi, lợi hại đến để cho ta đều cảm thấy có chút chấn kinh a, cho nên, nhất định phải giết ngươi mới được. Đột nhiên Thái Huyền thanh âm, từ Tần Thiên bên người vang vọng. Vị này có được tiên nhân thực lực cường giả, vô thanh vô tức xuất hiện ở Tần Thiên phía sau. Trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Tần Thiên thân thể, bắt đầu đảo loạn hắn tiểu thế giới. Ngũ hành chi lực, hộ ta pháp thân, hóa thân hắc ám. Tự tại hư không. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi, lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Đón lấy, trong lòng của hắn vô cùng tỉnh táo, trực tiếp thi triển ngũ hành pháp tắc chi lực che lại thân thể của hắn, đồng thời thân thể của hắn lập tức nổ tung lên, hóa thành một cỗ hắc ám chi lực, làm cho Thái Huyền một kiếm chém giết thất bại. Ừ, ngươi lại còn có ngũ hành pháp tắc. Còn có thể nghĩ ra dùng tự thân hóa thành hắc ám chi lực đến hóa giải ta trường kiếm, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đào thoát ta chém giết. Ngươi cũng quá coi thường tiên nhân lực lượng. Thái Huyền trên mặt, hiện hiện một vòng mỉa mai thần sắc, khuôn mặt của hắn tựa như là một con rắn độc, để cho người ta không lạnh mà run, sau đó, trong miệng của hắn, xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia vòng xoáy lại là một cách vận chuyển thế giới, trực tiếp đem một khối lớn hư không đều nuốt xuống dưới. Kia một khối hư không bên trong xuất hiện một thân ảnh, chính là Tần Thiên. Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào, bất quá trong lòng hắn hung ác, đang chuẩn bị thi triển ra số mệnh chi lực đến từ cứu, hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Tiên nhân, chỉ bằng ngươi dạng này cũng dám danh xưng tiên nhân. Cảm thấy rất không tầm thường rồi. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Một cái cử đại vô cùng không gian bàn cờ, hoàn toàn do không gian bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành bàn cờ xuất hiện. Chuyển động, phát ra răng rắc thanh âm bỗng nhiên bay ra, vậy mà trực tiếp đem cái kia vận chuyển thế giới cố định tại chỗ. Thừa cơ hội này, Tần Thiên thân hình khẽ động, lập tức bay ra ngoài. Vừa rồi trong lòng của hắn hung ác, kém chút chuẩn bị thiêu đốt vạn năm tuổi thọ đến thi triển số mệnh chi lực. Hiện tại đã bình an vô sự, Tần Thiên tự nhiên cũng không muốn tiêu hao tuổi thọ của mình. Chớ nhìn hắn tuổi thọ rất nhiều, mấy chục vạn năm, nhưng nếu là tại loại này đại chiến bên trong cũng chịu không được bao nhiêu lần. Mà cái này bàn cờ xuất hiện cũng mang ý nghĩa, đây là Lạc Âm rốt cuộc xuất thủ. Tại Tần Thiên lâm vào cảnh hiểm nguy thời điểm, Lạc Âm rốt cuộc giờ khắc này xuất thủ tương trợ, mặc dù nàng xuất thủ cũng không có cái gì khí thế hùng vĩ biểu hiện. Nhưng cái này có được cuộn trào minh mông không gian chi lực bàn cờ, nhưng cũng là khó lường vô thượng thần thông trực tiếp định chủ Thái Huyền thế giới kia. Cái không gian kia bàn cờ có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, chuyển động ở giữa, tựa hồ là thế giới trung ương duy nhất, chỉ có nó vận chuyển thế giới mới có thể vận chuyển, nó nếu là không vận chuyển, hư không sẽ sụp đổ, thế giới sẽ hủy diệt. Hạo Thiên Kính, Tần Thiên còn có Thanh Loan cởi một cái thân ra, tam đại cường giả lần nữa liên hợp lại. Sau đó Hạo Thiên Kính cáo chi Thanh Loan, để nàng đến phụ trợ mình. Thanh Loan tự nhiên không có hai lời, thế là nàng cùng Tần Thiên pháp lực đều cùng Hạo Thiên Kính tương thông. Tần Thiên không ngừng mà thi triển hắc ám pháp tắc, Thanh Loan thì là không ngừng mà phóng thích sắc bén kiếm mang công kích, cùng Hạo Thiên Kính hạo nhiên chi lực dung hợp ở cùng nhau, cuồn cuộn mà ra, đem Thái Huyền một chút pháp lực dư ba ép ra. Mà không gian kia chờ đợi quay tròn xoay tròn sau một lát, sau đó bỗng nhiên lập tức liền nổ tung lên. Nương theo lấy bảo tạc, đồng thời, một đạo càng thêm âm thanh vang dội, vang vọng. Thế gian vạn vật đều chạy không khỏi nhân quả duyên phận, muốn biết kiếp trước nhân, thì kiếp này sở thụ người là, muốn biết hậu thế quả, thì kiếp này gây nên người là. Nhân duyên quả báo. Lạc âm thanh âm đơn giản có thể so sánh Tần Thiên Thiêu đốt tuổi thọ thi triển ra số mệnh chi lực thanh âm. Thậm chí còn muốn càng thêm to càng thêm cường đại rất nhiều. Tại thời khắc này, lạc âm vậy mà thi triển ra nhân quả pháp tắc, 3.000 pháp tắc bên trong cực kỳ đáng sợ một loại đại đạo pháp tắc. Trong nháy mắt, vô số nhân quả chi lực bị dẫn động, từ trong hư không bị dẫn dắt ra trào lên gào thét, trong chớp mắt, liền tổ hợp thành một cái hải dương. Nhân quả pháp tắc chi lực, rung động vũ trụ, xung kích thần linh, ầm. Bị cái này một cỗ nhân quả chi lực tấn công một đòn, nhất thời thái huyền trên người thần hồng, lập tức liền phát sinh bạo tạc, giữa bầu trời kia phong tỏa mấy chục kiện thượng phẩm đạo khí, thậm chí còn có tiên khí thái thượng tiên lô đều bị lập tức giải khai. Tất cả phong tỏa liên tục bạo tạc, chặt chẽ rắn chắc hư không, thế mà lập tức liền bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Đầy trời hoa vũ thiên hoa loạn trụy. Mà tại từng mảnh hoa vũ bên trong, xen lẫn bạch ngọc, đại địa xuất hiện một loại không biết tên nhan sắc, lạc âm thân ảnh, từ trong linh lung tuyết sơn bay lên. Chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân của nàng đều sẽ xuất hiện một mảnh không biết tên nhan sắc, loại kia nhan sắc cùng số mệnh chi lực nhan sắc rất là tương tự. Nhưng lại không phải số mệnh chi lực. Mà là nhân quả lực lượng một loại sắc điệu. Tại cách này một cỗ nhân quả chi lực bao khỏa, thậm chí có thể nói là chen chúc phía dưới, lạc âm đi tới, những nơi đi qua trong hư không, khắp nơi tràn đầy nhân quả khí tức quét sạch phương viên mấy chục vạn dặm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Ta nói giết ngươi, liền giết ngươi. Lạc âm chậm rãi đạp không mà tới. Nàng cũng không có cái gì động tác. Chỉ là như vậy chậm rãi đi tới, đồng thời trong miệng của nàng lẩm bẩm cuồn cuộn kinh văn. Mọi thứ khẽ động tất nhiên có nguyên nhân. Bởi vì phát nguyên tại không biết ở giữa, quả sinh ra tại báo ứng về sau, nhân quả báo ứng, không dễ chịu chút nào, nhịp nhàng ăn khớp. Di cách thiên địa quá khứ tương lai, một tuyến mà dắt, nhân quả chi lực chính là kia một tuyến duyên phận. Cách này kinh văn, rất tốt trình bày nhân quả quan hệ trong đó. Báo ứng ở giữa vô thượng ảo diệu, liền như là Phật chủ đang thuyết pháp, để cho người ta sau khi nghe, hiểu ra. Bất luận cái gì công kích. Tại dạng này kinh văn trước mặt đều lộ ra là như vậy mềm yếu bất lực, nhao nhao tiêu tán. Cái gì? Nhân quả pháp tắc. Thái huyền sắc mặt biến đổi, con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể của hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại, đồng thời phát ra tiên quang, hóa giải nhân quả pháp tắc lực lượng. Hắn nhìn thấy lạc âm từ linh lung tuyết sơn bên trong đi ra. Lúc này lạc âm vẫn như cũ là mặc nam trang dáng vẻ, vẫn như cũ lộ ra tuyệt mỹ. Nhưng lại có vẻ thần thánh rất nhiều, trên thân tràn đầy một loại khí tức cổ xưa. Mà lại Thái Huyền còn chứng kiến tựa hồ loáng thoáng có một thân ảnh tại bảo vệ lấy lạc âm bản thể. Cái thân ảnh kia rất là cao lớn, nhưng nếu là thu nhỏ, liền sẽ nhìn ra được cái này một nữ tử thân ảnh. Chỉ bất quá phóng đại về sau, lộ ra rất là cao lớn, đạo này thân ảnh nhìn không ra diện mục, nhưng luôn có một loại để tiên nhân đều nhìn không được muốn triều bái khí tức. Kia một cỗ khí tức cùng lạc âm khí tức trên thân rất là tương tự, tựa hồ đồng tông đồng nguyên. Thậm chí Thái Huyền đều muốn cảm nhận được, liền xem như tiên giới tiên nhân chân chính, thậm chí chân tiên, tại đạo này thân ảnh trước mặt đều muốn thấp như vậy một đầu. Đạo này thân ảnh khẽ nhúc nhích, liền phảng phất có thể đem toàn bộ tu chân giới xóa bỏ, che đậy, đánh cho thất linh bát lạc không ra hình dạng gì. Thậm chí Thái Huyền thể nội tiên giới ý chí tại đạo này thân ảnh trước mặt đều căn bản hiện không ra bất kỳ uy nghiêm cùng khí thế. Tần Thiên cũng nhìn thấy Lạc Âm sau lưng kia một cái bóng mờ, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói. Linh lung. Không sai. Hắn cảm nhận được, Lạc Âm sau lưng kia một cái bóng mờ, phát ra khí tức, để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, phảng phất chính là một cái hết sức quen thuộc người. Đây là linh lung phúc địa người khai sáng Tần Thiên ở kiếp trước một cái hảo bằng hữu, năm đó tu chân giới cường đại nhất nữ tử, linh lung. Không thể nghi ngờ, Lạc Âm sau lưng có thể xuất hiện linh lung tiên cô hư ảnh, tuyệt đối là Lạc Âm cũng dùng một loại nào đó biện pháp trao đổi tiên giới linh lung phúc địa, đồng thời còn để linh lung hạ xuống nàng ý chí. Ý vị này, Lạc Âm đích thật là muốn xung kích tiên nhân cảnh giới. Có linh lung ý chí tiến hành dẫn dắt, đến lúc đó Lạc Âm đột phá tiên nhân bước vào tiên giới thời điểm, liền sẽ tùy tiện một chút. Linh lung. Thái Huyền cũng cảm nhận được cái này một cỗ khí tức trong lúc đó, hắn nhớ tới trong đầu, lói lên cái này bốn cái đáng sợ chữ. Thân là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo, hắn tự nhiên đối với linh lung phúc địa hết thảy đều hiểu rất rõ, đối với đã sớm phi thăng tiên giới vạn năm linh lung tiên cô cũng là từng có hiểu rõ. Trước mắt đạo này, mặc dù là một cái bóng mờ, nhưng là, hắn lại lập tức liền nhận ra, đây tuyệt đối là linh lung thân ảnh. Chỉ là, cũng không biết cái này linh lung là thế nào hiện ra, nhưng Thái Huyền rất rõ ràng, đối phương dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lực lượng cũng tuyệt đối có thể xưng như biển vô lượng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nếu như là linh lung, chỉ sợ... Liền xem như tiên nhân chân chính xuất hiện cũng không là đối thủ a, ta dẫn sắt xuống tới là tiên giới Thái Thượng Huyền Thanh Cung ý chí, vốn cho rằng như thế liền có thể nhẹ nhóm đem linh lung phúc địa diệt đi, chém giết Lạc Âm, nhưng là hiện tại. Thái Huyền trong lòng lấp lóe, trong chốc lát thầm nghĩ. Trừ phi là tiên giới Thái Thượng Huyền Thanh Cung chân tiên ý chí hàng lâm xuống, bằng không mà nói, rất khó đối phó linh lung, lần này có chút phiền phức. Hắn lúc đầu coi là rất dễ dàng liền có thể đem linh lung phúc địa diệt đi, nhưng bây giờ ngoài ý muốn từng cơn sóng liên tiếp, không thể nghi ngờ, Lạc Âm hiện tại bày ra lực lượng, hắn muốn tùy tiện đem nó diệt đi cơ hồ không có khả năng, nhất định phải đem hết toàn lực, thậm chí phải bỏ ra một chút đền bù mới được. Hừ, tiên nhân! Ngươi chỉ là tạm thời mượn tiên nhân lực lượng mà thôi, bản thân cũng không phải tiên nhân, hôm nay, ngươi liên hợp đạo tông đến tiến đánh ta linh lung phúc địa, liền muốn trả giá đắt, hôm nay, các ngươi liền táng thân nơi này đi, ta nói giết ngươi, liền giết ngươi. Lạc Âm liên tiếp đi 7 bước, mới dừng lại trên không trung, nàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Thái Huyền. Ngươi ngạnh sinh sinh từ chuẩn tiên nhân, lực lượng cất cao đến tiên nhân trình độ, đây là các ngươi tiên giới Thái Thượng Huyền Thanh Cung kế hoạch, nhưng là, bọn hắn lại tính sót, ta đã nắm trong tay nhân quả pháp các bản nguyên chi lực, tu luyện đến cực hạn, đồng thời thành công trao đổi ta tiên giới linh lung phúc địa linh lung tiên tôn, để nàng hạ xuống một đạo ý niệm hình chiếu. Đang nói chuyện thời điểm, Lạc Âm đột nhiên ngón tay hướng phía trước một điểm. Lập tức to, rung động thiên địa thanh âm, lần nữa vang vọng. Nhân quả duyên phận, báo ứng chi lực, không gian thời gian đều vĩnh hằng tự tại. Một đạo bàn cờ tung hoành vô số đạo xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Cái này thích nữ giả nam trang cường đại nữ tử, hiện ra một loại độc bá thế gian bản sắc. Đạo này bàn cờ, chính là trước đó nàng thi triển ra không gian pháp tắc thần thông. Cái môn này thần thông, chính là dùng không gian pháp tắc sáng tạo ra thần thông có được bản nguyên chi lực, phi thường đáng sợ. Mà lúc này, Lạc Âm còn đem nhân quả chi lực, dung nhập vào cái môn này thần thông bên trong, uy lực càng khủng bố hơn. Bá! Kia la bàn, mang theo không có gì sánh kịp uy thế bao phủ xuống tới. Lạc Âm sau lưng linh lung hư ảnh, thì là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, tựa hồ, tựa như là đang giám thị tiên giới. Tựa hồ, chỉ cần tiên giới vừa ra tay, linh lung hư ảnh cũng biết trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên, tiên giới tựa hồ là bình tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì ý niệm truyền lại xuống tới. Tựa hồ từ nơi sâu xa, linh lung chấn nhiếp, làm ra tác dụng. A, phá cho ta. Đối mặt Lạc Âm cái môn này thần thông áp chế, Thái Huyền bỗng nhiên cả người một trào, thế mà trực tiếp đem mấy chục kiện thượng phẩm đạo khí, còn có kia tiên khí Thái Thượng Tiên Lô đều thu nhập trong thân thể. Lập tức, lực lượng của hắn lại lần nữa tăng vọt, bắt lại kia một đạo Lạc Âm thi triển ra bàn cờ bắt nước, tiếp lấy Thái Huyền cả người bay lên trực tiếp một trường, hướng phía Lạc Âm mặt đánh qua. Mặc dù Lạc Âm người mang nhân quả pháp tắc, đồng thời tu luyện đến bản nguyên chi lực trình độ, hơn nữa còn tiếp nhận linh lung một đạo ý niệm. Nhưng đừng quên, Lạc Âm thực lực cuối cùng không có đạt tới tiên nhân trình độ, mà Thái Huyền lại là hàng thật giá thật có được tiên nhân lực lượng tồn tại. Là lấy, nương theo lấy một đạo xé sách như lôi đình vang động, chỉ gặp Lạc Âm bên người bất luận cái gì hộ thể cương khí trực tiếp vỡ tan, mảy may ngăn không được Thái Huyền một trưởng này xung.